Chương 465, lão hưu gặp lại nam nhân chiến đấu, bên trên. Nha nhanh chạy như bay trên đường, đi phía trước bước ra bước chân dùng sức đánh lên mặt đường, ở phía sau sức giật bức bách phía dưới không thể không nhảy đến phía sau. Nguyên bản chạy như bay trên mặt đường mặt, chọc màu tím hỏa diễm nện xuống, nhất thời xảy ra kịch liệt nổ lớn, đá phiến bị đẩy lùi, tử sắc hỏa diễm hình thành hổ đầu từ bành trướng trong hỏa diễm lao ra, đuổi lui về phía sau mặt hẹ gì. Hổ đầu phía dưới là hình dạng quỷ dị mảnh nhỏ quản, giống như trưởng cổ hổ đầu quái vật. Đồng thời một cái khác hổ đầu thì từ phương hướng ngược lại, hướng phía lui về phía sau mặt hẹ gì lưng trực bước mà đến, ý đồ giáp công nàng. Trong lòng biết lọt vào hổ nha vây công, mặt hẹ gì tại chỗ đạp tròn múa vũ bộ, xoay tròn đứng người dậy, đang xoay tròn tròn, thi triển hoa lệ động tác, lấy tay ở trên kể chuyện bản lục tục đem từ phía sau truy kích hổ đầu cùng với phía trước ép sát hổ đầu phân biệt mãnh lực đánh bay. Nô hoa, ôi trao từ nơi này bản độ dày ước chừng vài khối bản vẽ chồng lên nhau kể chuyện bản bên trong, truyền ra nhọn kêu rên. Đó là xuyên thấu qua cái này sách vở hình thần khí dễ dị mũ biểu đạt ý chí cờ dìm sân lốt, cũng chính là cùng mặt hẹ dị ký kết hiệp ước, ban tặng nàng đặc thù năng lực trà đạp nhanh vuốt mạ có xì ạ thanh âm. Bị manh nhiên đánh bay, mỗi người phi lệch đến phương hướng khác nhau hổ đầu, lần nữa tu chỉnh quỹ đạo, mở ra miệng to như chậu máu công kích mặt hẹ dị. Mặt hẹ dị nhìn thấu hổ đầu nội bộ tồn tại lực chuyển hoán, thả người nhảy lên. Gan bàn tay ngay sau đó phun ra tử sắc hỏa diễm chuẩn bị liên tiếp hai cái hổ đầu. Tán quỷ dị sắc thái hỏa diễm nhuộm đấm mặt hẹ dị phạm vi nhìn, bay lượn giữa không trung nàng xuyên thấu qua kính phẳng kính mắt, từ tràn ngập hỏa diễm cùng khói dày đặc trên chiến trường, nhìn thấu duy trì lấy co rối hổ đầu bản thể vị trí. Là ở chỗ này cánh tay dùng sức vung lên, đánh ra mấy đạo phơi bảy màu xanh đen hỏa diễm đạn, công bằng toàn bộ bắn chúng bản thể, dẫn phát uy lực không kém hơn hổ đầu sở xuất bạo tạc. Co duỗi hổ đầu mất đi chống đỡ lực, rớt xuống mặt đất bên trên. Mặt hẹ gì chấm đất đồng thời, thuận tiện đạp nát trong đó một con. Ở màu xanh đen phản quang trong, tùy ý phủ thêm giả kịt cùng suy sụt hố, sở hữu ngay cả người mẫu cũng thua chỉ kém em khuôn mặt đẹp cùng vóc người tu trường thiến ảnh ngạo nghệ đứng lặng. Nàng lưu nhã vung tóc dài, hoạt động một chút hai chân. Ai dạy của ta, sớm biết hẳn là xuyên tương đối vừa chân mới đúng. Đem nhà của người khác khiến cho long trời lở đất, mở miệng câu đầu tiên cũng chỉ có một câu nói này sao ta bạc tình đồng chí mặt hẹ gì đóa mạ có xì ạ hướng về phía đang lấy nhỏ hơi lớn hơn dày ra mũi dày gõ gõ gõ mặt đường mặt hẹ gì đại lao tao. Đương nhiên, lấy được là một cái không ngần ngại chút nào trả lời. Bởi vì không có những biện pháp khác nha, tay không sợ sẽ nóng đến. A-O-H là A là A nhìn như ở đấu võ mồm, kỳ thực hai người căn bản không dám sơ suất. Bởi vì địch nhân tuyệt đối không phải mới vừa hỏa diễm đạn loại trình độ đó có khả năng giải quyết. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng là thực lực cường đại cờ dìm sần lột hơn nữa chẳng biết tại sao, còn là một từ hoàn thành người khác ủy thác ở giữa tìm được lạc thú, yêu tìm kích thích nam nhân. Không lâu sau, quả nhiên ở hỏa phấn bay tán loạn khói đặc một chỗ khác hoàn toàn không có sự xuất toàn lực cái này sức chiến đấu không hổ là phở làm hạ dở có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu sát thủ. Một dạng Encho sợ rằng ngay cả ngươi một cọng tóc cũng không gặp được. Cảm giác được thành thạo cùng với nụ cười nam tính tiếng nói, theo giác cát, ba giác dùng sức dẫm ở tan vỡ lối đi bộ đá phiến tiếng bước chân của không ngừng tiếp cận. Ngay sau đó, một con cánh dài, có hổ đầu, ương móng nhọn quái vật đi ra, hắn chi trước kéo dài, lối vào phân biệt liên lạc nát bấy với mặt hẹ gì dưới chân con kia có rối hổ đầu, cùng một con khác rơi xuống ở trên mặt đường có rối hổ đầu. Bất quá! Đến hiện tại vẫn như cũ không tính thi triển toàn lực, ngươi là ở xem nhẹ ta sao một ngụm chọc màu tím hỏa diễm từ tấm kia dữ tợn trong miệng khổng lồ phun ra, cặp kia hung ác con mắt bắt đầu hướng bốn phía thăm dò. Còn là nói không tốt mà hẹ gì đột nhiên ý thức được không ổn, xì đồ nảy đã chợt bay lên trời, cánh sau lưng chợt huy động, phiến bắt đầu to lớn khí lưu, đem muốn lên trước mặt hẹ gì thổi bay đi ra ngoài. Sau đó, thừa cơ hội này, Xì đồ nảy sắc bén ánh mắt rơi xuống đại kiều bên trên. Ở gầm cầu, một cái thật nhỏ thân ảnh đang đứng chổng ngược ở phía trên, hướng phía đại kiều trung tâm nhanh chóng tiếp cận. Đó là không tưởng được tình trạng để xì đồ nảy thất kinh, hắn lập tức bỏ qua bị thổi bay mặt hẹ gì, hướng phía mỉ xạ kỳ đại kiều bay đi, đi ngang qua đường xe chạy thời điểm, lão hổ cánh tay thuận tiện nắm lên đứng ở một bên tiểu xe vận tải. Ân trải qua một cái cảm giác không ra trọng lượng ném mạnh động tác về sau, tiểu xe vận tải hướng phía đại kiều ném tới. Mục tiêu, chính là cái thân ảnh kia sắp đến một cái địa điểm. Mấy trăm thước đại kiều dưới, đang hướng phía cảm ứng được không phải cân đối khuyết tán nguyên tới gần dù gì, đột nhiên nghe được đến từ phía bên phải tiếng xé gió. Quay đầu nhìn một cái, một chiếc tiểu hình xe vận tải đang hướng cùng với chính mình trô ở phía trước đập tới. Dựa theo hắn tốc độ bây giờ, vừa lúc bị xe vận tải đập vừa vặn. Bị phát hiện sao dù gì cũng không có oán giận mạt hẹ gì không có đem địch nhân ngăn chặn, nguyên bổn chính là hắn chủ động nhờ cậy, hơn nữa bị phát hiện cũng có nhất định tỷ lệ, đáng tiếc duy nhất phía sau, miễn là lại kéo một phút đồng hồ, hắn có thể thuận lợi tới mục đích. Bất quá, sau đó oán giận cũng vô dụng, chuẩn bị nên địch ra đứng chổng ngược ở dưới cầu dù gì rút ra chính quy thằng bán âm hảo, thuận tay ném ra ngoài. Bị thần bí hát sắc hoa văn quấn quanh tạp phiến ở giữa không trung phân giải thành một bộ bài bù khờ, trên không trung lập thể triển khai. Chỉ một lúc, 54 tấm thẻ từ lập thể biến thành trình độ, hóa thành từng đạo lưu tinh, hướng phía bị xỉ đổ nảy ném bay mà đến xe vận tải nên đón. Giang giác cầm ầm ở 54 chương vô kiên bất tồi thẻ cắt xuống, xe vận tải lăng không phân giải, sau đó kịch liệt bạo tạc. Nhanh như điện chớp bay tới xỉ đổ nảy không nhìn bạo tạc xinh xinh mà nhỏ. Mở ra miệng khổng lồ phun ra một đạo chọc màu tím liệt diễm. Hỏa diễm tạo thành một đạo phun ra hồng thủy, trong nháy mắt đem xe vận tải còn sót lại bộ vị bao phủ. Hiu hiu hiu nhưng mà, phân giải xe vận tải cái kia 54 tấm thẻ, lại đột nhiên phảng phất thiên nữ tán hoa giống nhau, từ trên dưới trái phải phân tán ra, mang theo chói hai tiếng rít bay về phía xỉ đồ nảy thân thể cao lớn. Xỉ đồ nảy giơ lên hai bên phi dực làm hộ thuẫn. Tạp phiến giống như là đạn pháo giống nhau nặng nề nện ở hắn trên cánh, lực lượng khổng lồ chấn được hắn không dừng lại tờ giờ âm ở, đông một tiếng trùng điệp chấm đất, đạp số D. Hô hoanh tạc kết thúc, xì đồ nảy chấn động hai cánh, ngắm nhìn xa xa một quyền đục lỗ đại kiểu, sau đó nhảy đến phía trên dù gì. Tuy là nghe nói ngươi chuyển sinh quá rất nhiều lần, bất quá chân chính gặp mặt, khoảng cách thời trung cổ lần kia đại chiến tới nay, vẫn là lần đầu tiên á cái này nghi thức hoang nền. Thật đúng là nhiệt tình ai chọc ngoại trừ tóc cùng tuổi tác, hết thể đều cùng trước đây xa nhau thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được xì đồ nảy đối với mình xưng hô, ký ức mặc dù không có thức tỉnh, có thể đã mơ hồ đoán được thân phận mình dù gì, làm bộ không có mất đi ký ức một dạng, ung dung đối với xì đồ nảy chào hỏi. Người cũng là như cụ à, xì đồ nảy 54 nói lưu quang trở lại dù gì chu vi, làm thành một vòng chậm rãi chuyển động. Làm tạm biệt chúc mừng. Để cho chúng ta đại náo một hồi A xí đồ nảy song xí dùng sức run lên, thân thể to lớn lấy tiếp cận thanh âm tốc độ, trong nháy mắt đánh đến đại kiều bầu trời, hướng phía dù gì đứng yên vị trí một chảo vỗ tới. Đối mặt to lớn kia bắn vọt, chỉ dựa vào chính quy thăng bán âm hảo căn bản không khả năng ngăn cản. Giờ này khắc này, dù gì rốt cuộc minh bạch phân biệt phía trước, mặc hệ gì vì sao liên tục dặn. Còn có xã nạ cùng ạ lạt tỏ cũng là nhắc nhở chính mình để bảo đảm mệnh vì đệ nhất ưu tiên. Đây chính là chân chính cờ dìm sần lột hiện tại chính là bày ra đặc huấn thành quả thời điểm dù gì ngừng thở, tỉnh táo cảm thụ được xí đồ nảy khí tức lưu động, tại hắn móng nuốt tới gần trong ngay mắt, dường như đấu ngưu sĩ một dạng chỉ mảnh treo chuông hiện lên. Bên trong phi dực hưu kinh vô hiểm xẹt qua chót mũi, huyền phù ở dù gì bên người tạp phiến lập tức hướng phía đối phương lưng đánh ra. Mặc dù ngay cả tiếp theo chịu đến sắc bén được đủ để mở ra sắt thép thẻ hoành tạc, nhưng xỉ đồ nấy lại cười. Hắc à, hắc quá yếu chắc, coi như lực lượng không có khôi phục, ngươi cũng không phải con có loại này trình độ a hắn ngạo nghệ giống giận, ương chảo ghim vào mặt đất. Coi đây là điểm tựa, phần gối ở trên không ngừng xoay tròn, gan bàn tay triển khai miệng to như chậu máu nói đến. Hỏa diễm trong miệng phun ra màu tím ánh sáng. Đồng dạng ánh sáng màu hỏa diễm đạn nối gót phun ra. Ít nhất phải làm được loại trình độ này lọt vào hỏa diễm đạn đánh trúng cao giá đường cùng nêu lên bài bị tạc thoái, vặn vẹo giá sắt cùng thép thỏi bay lên giữa không trung. Lúc này, từ sụp đổ cao giá con đường bùi bầm trong, dường như lướt sóng hảo thủ một dạng, dù gì trợn trương khai to lớn cánh chim màu bạc, đem tung tóe cương thiết mảnh nhỏ cùng hỏa diễm ngăn cản phi. Sau đó lấy trịch môn ném lao tư thế cầm lên trên tay ước chừng cột điện một dạng to biển báo giao thông đi quanh năm tới nay bị tồn tại lực cường hóa thân thể, ở càng thêm quen thuộc sức mạnh của bản thân sau đó, ký hiệu phía sau bắn ra tạp phiến, hầu như dường như phi đạn một dạng bắn vọt, lại bị Xì đồ này không cần tốn nhiều sức một tay tiếp được. Quán thâu tồn tại lực không nhiều đủ, bởi vậy, sẽ dễ dàng chịu đến tự tại pháp can thiệp A tiếp đó. Cự khu lấy giống nhau tư thế nâng cao biển báo giao thông, màu tím hỏa diễm trong nháy mắt đem hà nở bo cờ lại, rót vào năng lượng to lớn. Đây là làm mẫu thuận tay ném một cái tiêu chí, hóa thành hỏa diễm bánh xe đánh út về phía dù gì. To lớn ngân dực chợt thu nạp, che ở phía trước hình thành hộ thuẫn, cứng rắn chống đỡ đã tới không kịp né tránh cường hãn công kích.